Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3424, Trăm Tỷ Kiều Thê 2. Người đăng, HGSOZIMOZC, coi như Sở Thiên Phong nhất định phải giám định nàng DNA. Đó cũng là không thể. Nào, người nói giám định liền giám định. Sở Lão Gia Tử nói, Vĩnh Ninh chính là ta nhi tử. Có phải hay không ta nhi tử? Ta còn không biết đâu. Không cần giám định. Gia môn vinh quang sao có thể như vậy qua loa. Mặc cho một người. Tiến vào Sở Gia. Ninh Thư. Người yên tâm. Về sau Sở Gia đều là ngươi kế thừa. Ta cũng sẽ không. Cầm Sở Gia một phân một hào. Ngươi bây giờ ăn dùng chính là Sở Gia. Có tư cách gì nói lời như vậy? Đỏ mặt. Không. Sở Lão Gia Tử sắc mặt không tốt, vỗ bàn một cái, làm gì, có thể hay không hảo, hảo ăn cơm, Ninh Thư gắp đồ ăn đặt ở Lão Gia Tử trước mặt trong đĩa. Ba, ăn cái gì đi, đừng nổi giận, Thiên Phong là tiểu bối, chúng ta là làm trưởng bối, đối tiểu bối muốn khoan, Hồng Độ Lượng A, Ninh Thư không có chút nào tức giận, không cùng tiểu bối so, đo. Sở Thiên Phong trong lòng nín thở, một cái tình phụ sinh hài tử, có tư cách gì, tại Sở Gia, Ninh Thư có điểm buồn bực, như thế nào cái thân phận này là tình phụ hài tử. Sau đó Ninh Thư cùng Sở Lão Gia Tử hỏi, ta mẹ thật là ngươi tình phụ, Sở Lão Gia Tử cả giận nói, ta là cái loại này tìm tình phụ nam nhân sao? Ninh Thư gật đầu, đúng vậy a, không thì ta từ đâu tới? Trống rỗng xuất hiện, ngươi không phải ta thân nhi tử, là ta bằng hữu nhi tử, cha mẹ ngươi đều tại, sự cố bên trong qua đời, cùng Thiên Phong cha mẹ cùng nhau xảy ra chuyện, lúc kia ngươi nhỏ, ta liền đem ngươi thu dưỡng, làm ta tiểu nhi tử, Ninh Thư đều kém cho Sở Lão Gia Tử giơ ngón tay cái lên. Nếu như nàng biết là, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư đều kém chút tin Sở Lão Gia Tử chuyện ma quỷ. Tùy tiện cái gì thân phận, có cái đang lúc thân phận là được rồi. Thế giới này kịch bản là như thế nào? Trời mới biết, dù sao đi theo Sở Thiên Phong là được rồi. Có nhiều thời gian ở cái thế giới này nấu. Sở Lão Gia Tử ở công ty cho Ninh Thư an bài một cái chức vụ. Làm Ninh Thư đi, làm, Sở Thiên Phong là bá đạo tổng giám đốc. Chỉ có đi làm mới có thể tiếp cận Sở Thiên Phong, đi làm ngày đầu tiên. Sở Thiên Phong liền cho Ninh Thư ra oai phủ đầu xem. Ngay trước một đám nhân viên quát lớn Ninh Thư. Ninh Thư mặt không thay đổi đổi trở về. Trực tiếp làm Sở Thiên Phong xuống đài. Không được, trêu đến Sở Thiên Phong xem Ninh Thư cùng không vừa mắt. Ninh Thư không quan trọng, không có việc gì liền nhìn chằm chằm Sở Thiên Phong. Động tĩnh. Dùng tinh thần lực quan sát Sở Thiên Phong. Không biết kịch bản. Cũng chỉ có. Thể theo Sở Thiên Phong trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Nghe nói Sở Thiên Phong muốn đi một cái hội cao cấp sở tham gia một cái đấu. Giá hội. Ninh Thư cũng làm một cái thiệp mời đi theo. Cái này phòng đấu giá làm cho tương đương thần bí. Tham gia phòng đấu giá. Người thế mà đều phải mang mặt nạ. Nghe nói cái này phòng đấu giá là cái gì? Cũng có, cái gì đều đấu giá. Ninh Thư tìm một vị trí ngồi xuống. Bắt đầu đấu giá. Đấu giá đồ vật có châu. Báu tranh chữ. Đồ cổ. Còn có người. Làm một cái lồng đẩy đi lên. Bên trong là một cái ăn mặc cực ít nữ nhân. Này, nữ nhân ngày thường ngọc tuyết đáng yêu. Bị đám người vây xem cực kỳ ngượng. Ngùng, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Dùng trên người còn sót lại không? Nhiều quần áo che trần trụi thân thể. Người đấu giá đâu? Thảo nào mỗi cái tới tham gia đều phải mang theo mặt nạ. Không biểu lộ tình. Thế mà thương gia khẩu. Vẫn là như vậy mỹ nữ. Ninh Thư hết thảy lực chú ý đều trong lòng nữ nhân. Này nữ nhân trên người. Cũng có khí vận. Ước chừng có thể là nhân vật nữ chính. Nhân vật nữ chính thế mà bị giam trong lòng cung cấp người mua bán. Đây là lần đầu thấy đâu. Một cái thanh thuần như tiểu bạch thỏ giống nhau nữ hài tử. Kia run lẩy bẩy bộ. Dáng. Chính là có thể gây nên trong lòng nam nhân khát máu. muốn làm nhục cảm giác. Ở đây không ít nam nhân đều ngo ngoe muốn động. Có một cái bụng phệ nam nhân đã bắt đầu ra giá. Có một cái ra giá liền có người thứ hai ra giá. Ôn ca nhìn những này ra giá nam nhân, từng cái ánh mắt cực nóng, mang theo làm cho người ta buồn nôn khí tức, phảng phất từng cái muốn đem nàng nuốt mất. Nếu như không phải là vì đệ đệ tiền thuốc men, nàng bị người tới nơi này tới. Sự đáo lâm đầu, ôn ca hối hận, những nam nhân này thật là buồn nôn. Nơi này chẳng lẽ liền không có một người tốt sao? Ninh Thư không có ra giá, ngược lại đang quan sát Sở Thiên Phong. Dựa theo, hai người này hấp dẫn, Sở Thiên Phong nhất định sẽ mua xuống nàng. Thế giới này tiến hóa thật là bị Ninh Thư không hiểu ra sao. Sở Thiên Phong ngón tay chỉ cái bàn, cộc cộc cộc rất có tiết tấu, biểu thị đối lòng bên trong nữ nhân cảm thấy rất hứng thú. Giá cả còn tại tiêu thang, mấy chục vạn, mấy trăm vạn giá cả tất cả lên. Sở Thiên Phong vẫn là không có ra giá. Ninh Thư giơ lên nhãn hiệu, chụp giá cả, đoán chừng là cướp tới đồ vật càng tốt hơn. Giá cả càng cao, ngược lại đấu giá, người càng nhiều. Lòng bên trong nữ nhân run lẩy bẩy, càng là có thể làm trong lòng nam nhân chinh phục dục. Người ở chỗ này không phú thì quý, tiền chỉ là từng chuỗi số lượng, như thế nào cao hứng làm sao tới. Ôn ca tại từng đạo tùy ý làm bẩy ánh mắt hạ run lẩy bẩy, cực lực dùng chính mình trên người bố ngăn cản trần trụi da thịt. Hiện tại phi thường hối hận, nhưng đã ván đã đóng thuyền. Ôn ca liền trông cậy vào mua xuống mình nam nhân có thể là một người tốt. Sở Thiên Phong còn chưa mở giá, bất quá này nữ nhân giá cả đã rất cao, xem như cực phẩm. Chân quý ở chỗ trên người nàng cái loại này tuyệt vô cận hữu thanh xuân cùng tinh khiết khí tức, đây là nam nhân thích nhất. Mỗi một nam nhân đều muốn trở thành nữ nhân nam nhân đầu tiên, mà nữ nhân lại hy vọng chính mình là nam nhân cái cuối cùng nữ nhân. Tóm lại muốn nếm thử tươi, đến nỗi sau xử lý như thế nào này nữ nhân là cái vấn đề nhỏ, dù sao Ninh Thư hiện tại trong lòng đã đem sự tình vuốt thuận. Ước chừng chính là nữ chính có cái gì thân bất do kỷ nguyên nhân cần bán mình. Gặp ra tay háo, phóng nam chính người mua, sau đó bắt đầu 333 tiết tấu, đồng thời ngược thân ngược tâm, ngươi là ta mua. Ta nghĩ đối ngươi như thế nào liền như thế nào. Nữ chính chịu đựng khuất nhục. Ôs, tôn nghiêm của ta đã bị dẫm đạp đến tận. Đây, Ninh Thư đối cuộc nháo kịch này cũng không có hứng thú. Dù sao cuối cùng hai người là HP, đến nỗi ở trong đó ngược thân ngược tâm. Hai người thế nhưng là thích thú, một cái nắm giữ chủ động, là người mua, một cái là khuất nhục thừa nhận, là người bán. Ninh Thư đang nghĩ, nếu như nàng mua này nữ nhân, có phải hay không muốn cùng với nàng cũng tới một đoạn lâu ngày sinh tình cảm tình. Cũng bởi vì đoạt lấy nàng thân thể, nữ chính trong lòng liền có Sở Thiên Phong. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, có chút nhàm chán, giá cả bão tố đến hơn ức. Hơn ức, Ninh Thư cảm thấy thế giới này lạm phát có điểm nghiêm trọng nha. Tiền chính là từng trương giấy lộn, động một chút thì là hơn ức, mấy trăm ức, hơn trăm, tỷ, rất đắt nha, nữ chính thật sự rất quý nha. Nhiều tiền như vậy, người bình thường trăm đời đều kiếm không đến đi. So với đứng đường phố những nữ hài tử kia, nữ chính là bởi vì bất đắc dĩ. Nguyên nhân, cùng đường mạt lộ mới có thể làm như vậy. Nàng là thuần khiết không tì vết, nàng là bị buộc, nàng là có nỗi khổ tâm, là đáng thương. Rất nhiều lý do che giấu nàng muốn một đêm chợt giàu tâm. Chỉ có phất nhanh mới có thể giải quyết vấn đề. Hết chương.